Siêu cấp cưng chiều, chương 1382, Thương Úc đến Parma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, trong thành Parma lan truyền tin đồn nhanh chóng mặt ngờ nói cậu cả Hạ Kình nhà họ Hạ đã mất tích nhiều ngày không rõ số 1 nanogram chết. Ngồi đi, Thương Tung Hải cầm đĩa thức ăn cho cá, thảnh thơi thả thức ăn xuống. Mới sáng sớm đã đến, có chuyện gì gấp sao? Ông chủ tư chắp tay nịnh hót ở đối diện bàn. Để ngài phải chê cười, đúng là có chút chuyện, muốn phiền ngài làm chủ cho nhà họ Hạ. Không phải, Lê Tiếu lắc đầu cười khẽ, anh Sâm không cần hỗ trợ, nhưng trong thời điểm thế này, có thể cần đến anh em. Thương Úc nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, mãi không lên tiếng. Parma, nhà chính Thương Thị, 8 giờ rưỡi, ông chủ tư nhà họ Hạ được gặp Thương Tung Hải như mong muốn. Hồ câu cá ở sân sau, ông chủ tư hơi khom lưng, hành lễ câu nệ. Gia chủ Thương, làm phiền rồi. Anh trầm ngâm hơi lâu, Lê Tiếu đụng vai anh. Trong nhà có rất nhiều người giúp em chăm con, anh đừng lo. Thương Úc lại nhìn cô, sau đó thấp giọng trêu chọc. Không sợ anh thấy khó xử trước mặt anh em nhà họ Hạ sao? Thương Úc cụp mắt xem như đáp lại, sau đó thở dài nặng nề. Dù anh không nói gì, nhưng Lê Tiếu vẫn đọc hiểu được vẻ phức tạp len trong đáy mắt anh. Cô nghiêng đầu nhìn bên cạnh. Phát hiện Thương Úc không có ở đây, trong phòng tắm cũng không có người. Cô xoa ngực ổn định hơi thở, xuống giường ra khỏi phòng ngủ chính. Cô hai, tôi điều tra rồi, khoảng 7 giờ sáng là đồn khắp thành, có lẽ truyền từ sáng sớm, rõ ràng có người châm dầu vào lửa. Doãn Mạt lạnh lùng siết chặt nắm đấm, mọi người vẫn đang ở gần nhà chính họ Hạ. Ông ta sợ hãi ưỡn ngực, vô thức nhìn Thương Tung Hải, còn tưởng mình nói sai điều gì. Nhưng quan sát kỹ lại thì không dễ nhận ra được sơ hở nào qua nét mặt Thương Tung Hải. Thương Úc nhận ra động tĩnh ở ngoài cửa, quay đầu thấy Lê Tiếu đi vào. Lê Tiếu ôm lấy bé con từ trong ngực anh, dựa vách tường, cởi cúc áo ngủ cho bé bú sữa. Trong lúc đó, ở Nam Dương, 5 giờ rưỡi sáng, Lê Tiếu bị căng sữa mà tỉnh dậy, để chán ngồi dậy, chau mày khó chịu. Thương Úc bồng bé con, thành thạo đặt bé vào nồi. Sao em dậy rồi, không ngủ được, Lê Tiếu cau mày buồn rầu, gài cúc áo xong lẳng lặng dùng khuỷu tay ca lên bầu ngực căng cứng. Anh Sâm xảy ra chuyện sao? Ừ, anh giãn vai, vòng một tay lên vai cô. Anh ấy tìm được mẹ rồi, Lê Tiếu giật mình, quay đầu nhìn anh. Thật sao, trong điện thoại, không biết đối phương lại nói gì, Thương Úc thôi nhìn cô, hướng ra ngoài cửa sổ, trầm giọng yêu cầu. Tôi mặc kệ nhà họ Hạ. Nhưng Hạ Sâm không thể có chuyện được. Anh nhanh chóng cúp máy, ngoảnh đầu nhìn, thấy Lê Tiếu vừa ôm Thương giận vừa gài cúc áo. Sẽ không đâu, Lê Tiếu ngửa đầu dựa vai anh. Hạ Kình đầu đến mức khiến anh phải khó xử. Hơn nữa, chẳng phải lúc trước anh ta còn dẫn theo em gái bắt nạt em à? Thương Úc cúi đầu nhìn bộ dạng như thật của cô, bật cười. Được, vậy anh nghe em, đi một chuyến xem sao. Thương Úc nghiêng đầu nhìn bé con rồi đỡ Lê Tiếu đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Không, là Hạ Kình mất tích. Lê Tiếu tìm tư thế thoải mái dựa vào ngực anh, giễu cợt, muốn cười nhưng không được. 8 phần là anh Sâm làm, vẫn còn, A Sương đáp trịnh trọng. 2 ngày nay bọn tôi vẫn canh chừng kỹ lưỡng, mấy ông chủ nhà họ Hạ mở cuộc họp gia tộc cả đêm. Sáng nay, hình như ông chủ tư kia đến nhà chính Thương Thị, không biết định làm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt lại nhấn mạnh canh chừng kỹ lưỡng, cúp điện thoại rồi lâm vào trầm ngâm. Tay hắn nhuốm máu người thân, lòng L7 ang giả sói, thậm chí còn gián tiếp hại chết mẹ mình. Tóm lại, bắt đầu từ bây giờ sáng, khắp thành đã lan đủ tin vịt, gần như hình bầy dung Hạ Sâm thành một kẻ tội ác, tày trời, hận không thể khiến người ta diệt trừ nhanh chóng. Khi nghe được những tin này, Doãn Mạt hai đang thay đồ trong phòng, điện thoại đang bật loa ngoài, nghe A Sương báo cáo. Cô khựng tay giữa không trung, kín đáo nhìn khẩu C0O trong tủ đồ. A Sương, đi tra thử, tin tức lan truyền từ đâu? Đi qua phòng bé con bên cạnh, cửa phòng không khép kín dường như truyền đến giọng nói trầm thấp của anh. Lê Tiếu dừng bước, đẩy nhẹ cánh cửa, nhìn qua khe hở. Hình ảnh trước mắt khiến cõi lòng cô nóng bừng. Ông bố bỉm sữa anh Tuấn, đây là cách hình dung Lê Tiếu lập tức nghĩ đến. Nam Dương 5 giờ rưỡi, nắng mai vừa rạng, bầu trời xanh nhạt. Thương Úc để trần thân trên chỉ mặc quần vải bông dài, cơ bắp sau lưng cường tráng, đứng trước cửa sổ gọi điện thoại. Tay trái anh ôm bé con vừa tỉnh ngủ không bao lâu. Thương Tùng Hải chau mày, nói ngắn gọn, ông chủ Tư giật mình, vội thắng vai. Gia chủ Thương, hôm nay tôi đến vì muốn lỗ mãng xin ngài hỗ trợ tìm tung tích cậu cả nhà chúng tôi. Ngài biết đấy, cậu cả và thiếu chủ Thương tình như anh em, lần này. Cậu ấy mất tích, đều là tai họa do tên Hạ Sâm kia gây ra. Chắc ngài cũng nghe nói rồi, Hạ Sâm là kẻ lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, tôi cũng không mặt dày đến xin ngài giúp đỡ. Gia chủ Thương, ngài thấy chuyện này, chỉ cần nhà họ Hạ có thể mượn tay Thương thị diệt trừ Hạ Sâm, sớm muộn gì cũng có thể bước vào hàng ngũ vọng tộc danh môn. Ông chủ Tư còn đang đắm chìm trong ảo tưởng, gần như ngay lập tức, khí lạnh bao quanh hồ cá khiến người ta không rét mà run. Ánh mắt ông chủ Tư lộ rõ sự lấy lòng và trông mong. Ở Park Ma, gia tộc Thương thị gần như một tay che trời. Thương Tùng Hải nhướng mày khó hiểu, để tôi làm chủ cho nhà họ Hạ. Gia chủ Thương, nhắc đến thì sợ ngài chế giễu. Ông chủ Tư ôm đầu như đau lòng, vỗ đầu gối. Đều là gia môn bất hạnh, nhớ năm xưa. Cách Chương.